Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cậu bà chưa thấy cháu trai vui vẻ cười như vậy. Trên bàn cơm, Trung già đã bao lâu không có tiếng nói cười châm chọc, cãi vã náo nhiệt như thế này. Bà nghiêng đầu nhìn Tiếu Tử Hàm dịu dàng cười yếu ớt. Đối với cháu sau này, vui mừng thêm một phần. Tiếu Tử Hàm đang thưởng thức. Trung soái cùng ông cãi vã, thình lình nghe được tiếng mẹ chồng gọi cô, không khỏi bật thốt lên. Mẹ, mẹ gọi con. Giao Vận Hồng đối với cô thân mật, gọi không quá tiếp nhận, nhẹ nhíu mày. Ừ, muốn hỏi con bình thường mặc y phục của nhãn hiệu nào? Tiếu Tử Hàm bị hỏi đến sừng sốt. Nhãn hiệu? Công việc của cô có lúc phải thường xuyên mặc tươm tất, đồ ngày thường cũng rất tùy ý. Nói nhãn hiệu, này Tiểu Hùng, không cùng Brick coi như giống nhau chứ? Chỉ là vì tiết kiệm tiền, cô cũng là thường đến chợ bán đồ cũ tìm mua đồ trên mạng. Nếu nói đơn giản là hàng fake. Dạ, con đều tùy tiện mua, không có nhãn hiệu cố định. Giang Vận Hồng đã sớm biết, giọng để vẻ khinh miệt nói. Tối nay Trung soái dẫn con đi mua mấy bộ đồ quần áo. Sắp hết năm, trong nhà khách cũng nhiều, cũng phải thăm người thân. Mà kệ con trước kia như thế nào, hiện tại đã là người của Trung gia. Đi ra ngoài đại biểu là Trung gia, không thể làm cho cười cho người ngoài được. Cô lúng túng gật đầu, chợt lĩnh ngộ cái gì gọi là hào môn sâu như biển. Ba cái quần áo gì đó, cứ để sau hãy nói. Trước tiên, ông muốn biết các cháu tính toán lúc nào thì làm hôn lễ. Trung lão để bánh rán xuống nghiêm túc hỏi. Trung soái nhìn cô, rồi trả lời. Nghe theo ông an bài, nhưng mà chúng con không muốn quá phô trương. Phô trương dĩ nhiên không được, nghĩa là nên có, không thể thiếu. Trung Hoài Sơn ta cưới cháu dâu, sao có thể không làm gì? Trung lão nói xong nghiêng đầu, nhìn về phía Giang Vận Hồng. Tiểu Mân, chuyện này ta giao cho con. Cũng không cần đi xem ngày. Chúng ta từ trước đến giờ không mê tín. Ta xem cứ chọn một ngày đầu năm mà làm. Hôn lễ đơn giản, nhưng không thể quá sơ sài. Chỉ còn nắm rõ mà làm. Giang Vận Hồng vừa nghe, lập tức sẽ phải chuẩn bị mở hôn lễ, nhất thời mất hứng. Nhíu mày không kiên nhẫn lại hỏi. Cha, hiện tại liền an bài hôn lễ, có thể là quá sớm hay không? Trương Hoài Sơn nhíu mày lên, giọng đầy nghiêm khắc. Sớm? Chẳng lẽ chờ đứa bé lớn làm hòa đồng cho bọn hắn? Giang Vận Hồng bị cha chồng nói đến đỏ bừng cả mặt, kìm nén bực bội nói không ra lời. Thật may là Trung Mộ Viễn lên tiếng giải vây. Cha, Tiểu Mân nói rất có đạo lý. Qua mùa xuân chính là thời điểm con cùng Tiểu Mân bận nhất. Lại nói coi như đơn giản khách mời, bữa tiệc những thứ này luôn là phải bận rộn. Áo cưới, nhẫn, ảnh cưới cũng không thể thiếu. Chuyện quan trọng cả đời người không thể sơ sài. Oan ức cho bọn trẻ. Thấy cha mình cau mày không lên tiếng, Trung Mộ Viễn tìm biện pháp hòa giải. Con tính như vậy, thời gian Trung soái nghỉ phép ở nhà, cho bọn nhỏ làm bữa tiệc đính hôn trước, mời bà con bạn bè thân thiết đến coi như ăn bữa cơm, giới thiệu Tiểu Hàm, tuyên bố hôn sự. Hôn kỳ sẽ để từ từ rồi tính. Trung soái nghe lời của cha hợp tình hợp lý, cũng lên tiếng hòa cùng. Ông, cháu cũng tán thành đề nghị này. Thật ra thì có một chuyện cháu đang muốn nhờ mọi người giúp một tay. Cháu cùng Tiểu Hàm thương lượng qua, muốn cho cô ấy đều đến Bắc Kinh trước. Như vậy khi cháu không có ở đây, còn có cô ấy thay con chăm sóc mọi người. Vừa mới nói xong, lão phu nhân liên tiếp tán thưởng, hướng về phía con trai nói. Mộ Viễn, con xem thử ngày nào thích hợp với Tiểu Hàm, an bài ngay một chút. Dạ, Trung Mộ Viễn cười đồng ý. Thấy cha chồng trả lời nhẹ nhõm, Tiểu Tử Hàm làm 5 năm, HR, ở đấy lòng than thở. Khó trách người người cũng muốn làm đại quan. Người thường muốn tìm việc cũng thật khó khăn, có tiền cũng chưa chắc làm được, người lãnh đạo cũng chỉ là một cái bông tay nhẹ nhõm. Ăn cơm xong Trung soái quả thật, mang theo cô đi mua y phục. Tiểu Tử Hàm đối với nhãn hiệu xa xỉ, nhận thức chỉ ở lại LV, Gucci, Chanel. Mấy cái này nghe nhiều nên thuộc, không biết còn nhiều hơn nữa. Cho nên khi thấy Versace, Ferragamo, Marc Mara, như thứ này trái với nhãn hiệu thường, thì cô cảm giác mình tựa như vào đại quan viên, bị những thứ xa hoa làm cho hoa mắt. Bọn họ đi vào Roger Viver. Cô bình thường không mang giày cao gót. Trung soái cố ý chọn một đôi đế bằng đơn giản để cho cô thử. Sa màu hồng hợp với báo vằn phía đầu, kiểu dáng rất đơn giản, mang vào chân đặc biệt dễ chịu. Như thế nào, thích không? Trung soái hỏi. Tiếu Tử Hàm vừa định gật đầu, nghiêng đầu, liền nhìn lên bảng giá. 6.890. Cũng quá đắt đi, vượt qua một tháng tiền lương của cô. Cô vội vàng cởi ra, đưa cho nữ nhân viên phục vụ. Xá bộ không vừa ý mà lắc đầu. Cảm giác không phải rất thoải mái. Vẫn đi theo phía sau bọn họ, nữ nhân viên phục vụ ngượng ngùng nhận lấy giày, quan sát trang phục Tiếu Tử Hàm, giễu cợt cười khẽ. Giày RV vốn là làm thủ công, nổi danh thoải mái. Rất nhiều ngôi sao lớn đều là fan trung thành của hãng. Sao đến một người như cô lại không thoải mái cơ chứ? Tiếu Tử Hàm đương nhiên nghe ra sự xỉu cợt trong lời nói của cô ta, nhưng chỉ là cười nhạt, giật nhẹ tay áo Trung đẹp trai. chúng ta đến tiệm khác nhìn một chút đi. Nữ nhân viên phục vụ chắc chắn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net